Các bạn thân mến, do lỗi kỹ thuật nên là mình đã phải thay một cái mic khác. Hy vọng lần này là tiếng sẽ không bị xoẹt nữa. Có vấn đề gì thì các bạn nhớ bảo mình luôn nhé. Và đến cuối cùng bất đắc dĩ nữa thì mình đành phải tắt đi để thu óc. Sau đó các bạn đành phải nghe sau vậy. Bởi vì đường tiếng không ổn thì mình cũng không dám đọc. Đèn đuổi mãi, đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ mọi người đã nghe thấy rõ tiếng chưa ạ? Mình sẽ cố gắng đọc to hơn, bởi vì mic này thì nó cũng không thể bắt tốt như mic kia được. Nhưng là hy vọng là cái tiếng loẹt xoẹt nó sẽ không bị nữa. Chào mọi người nhé. Lại phải chào nhau một lần nữa. Bây giờ mọi người đã nghe thấy tiếng đỡ loẹt xoẹt chưa ạ? Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào đọc truyện luôn. Nhật Du thần lĩnh mệnh hóa gió mà đi, năm đại âm soái cũng từng người ẩn thân biến mất vô tung. Mẹ ơi, may mắn từ âm gian trở về gặp quỷ nhiều, nếu không đột nhiên nhìn thấy bọn người kia thì sẽ bị hù chết. Triệu Hải Phương nói, Nhiễm Miêu cười mang theo mọi người tiếp tục xuống núi. Đình đại huynh đệ, cậu định chừng nào giải quyết chuyện của tôi đây? Trong ba lô chuyển đến giọng của nữ quỷ Âu Dương Uyển Bình. Triệu Hải Phương hoảng sợ ôm chặt Nhiễm Miêu hỏi, lại là ai đang nói chuyện vậy? Không sao, không sao, là một quỷ bằng hữu. Nhị Miêu an ủi Triệu Hải Phương một câu, rồi hỏi Âu Dương Uyển Đình. Đêm nay cô cùng với Nam Môn đã thương lượng biện pháp để đối phó với Phong Thanh Vân chưa? Đã sớm thương lượng tốt, chỉ chờ cậu gật đầu. Âu Dương Uyển Đình hưng phấn mà nói, chỉ cần không chơi ra mạng người thì tôi đều có thể đáp ứng. Nhị Miêu cười rồi lại hỏi, các vị tính toán đối phó với hắn thế nào? Nam Môn đại ca muốn biến thành bộ dáng của Phong lão nhân làm cha của hắn, ép hắn nhận sai với tôi. Âu Dương Uyển Bình đắc ý mà cười lớn. Biện pháp hay, thật là biện pháp tốt. Nhị Miêu có chút vô ngữ. Hai người này hôm trước thương lượng cả một đêm, liền nghĩ ra diệu kế cẩm nang như vậy hay sao? Trở lại dưới chân núi, tài xế Phong gia còn chờ ở ven đường, lập tức liền khởi động ô tô đem tất cả mọi người trở về thành phố. Trước tiên đem Kim Khi Vũ và Triệu Hải Phương trở về. Sau đó Nhị Miêu cùng Vạn Thưa Cao quay trở lại khách sạn, tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Thời điểm buổi chiều, Phong lão nhân tới thỉnh, Nhị Miêu lại đi Phong gia kiểm tra sức khỏe của Phong Thanh Vân một lần nữa. Hiện tại, Phong Thanh Vân đã tỉnh lại, nhưng thân thể suy yếu, khí sắc không tốt. Đình Đại Sư, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Tôi hiện tại cảm giác cả người vô lực, không biết bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục đây. Phong Thanh Vân suy yếu hỏi. Cả người vô lực, một là vì lần này bị nhiếp hồn, hồn phách vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Thứ hai cũng do ngày thường, anh sống phóng túng, ăn chơi quá độ, không biết tiết chế. Nhị Miêu một bên bách mạch, một bên đánh giá khí sắc của Phong Thanh Vân, không chút khách khí mà nói. Về sau, đừng có làm tam lang liều mạng, bổ thận dược, ăn ít thì tốt hơn. Không, Đinh Đại Sư. Phong Thanh Vân mặt đỏ lên ấp úng. Có hay không thì chính anh trong lòng hiểu rõ nhất, không cần phải nói nhiều. Nhị Miêu buông tay, lấy ra một chương định dương phù hỏa táng để Phong Thanh Vân xả nước uống. Phong Thanh Vân uống xong nước bùa đã chuyển biến tốt hơn, Phong gia trên dưới cảm kích bất tận. Đình lão đệ, lần này vất vả, tôi đã chuyển cho Vương Hạo Lan tổng cộng là 100 vạn. Phong lão nhân tiến lên nói, không thành kính ý, thỉnh Đình lão đệ nhất định vui lòng nhận cho. Một đồng tôi cũng không lấy đâu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Lần này không phải vì Phong Thanh Vân mà tới. Tôi tới là vì Vương Hạo Lam. Nhị Miêu quả quyết cự tuyệt đứng dậy nói. Nếu các vị muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Vương Hạo Lam đi. Nhưng tôi không muốn Vương Hạo Lam lấy một phân tiền. Xin cáo từ. Giờ tôi sẽ quay trở về khách sạn để đi ngủ. Phong lão nhân thấy Nhị Miêu tính tình kỳ quái, đành phải thôi, cười nịnh nọt mà tiễn biệt Nhị Miêu. Sau cơm chiều, Nhị Miêu tắm gội, rồi gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu một lúc, hàn huyên hồi lâu lúc này mới dừng lại. Âu Dương Uyển Bình cùng với Nam Môn cùng nhau bay lại hỏi, Nhị Miêu ca, chúng tôi có thể đi được chưa? Nhị Miêu nhìn thời gian, lúc này cũng đã 9 giờ tối, liền vẫy tay nói, đi đi, đừng có để nháo ra mạng người đấy. Âu Dương Uyển Bình cùng Nam Môn đáp ứng một tiếng, rồi vui vẻ phấn chấn mà hóa gió bay đi. Nhị Miêu khẽ mỉm cười đứng dậy, đi đến phòng của Vạn Thưa Cao. Cùng Vạn Thưa Cao uống trà, nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi tin tức chiến thắng của Âu Dương Uyển Bình. Nhị Nhiêu ca, nếu Âu Dương đi hổ nháo, như vậy Phong Sa sẽ lại đến mời chúng ta đi bắt quỷ hay sao? Nhị Nhiêu gật đầu đáp, hẳn là vậy. Như vậy lần này, chúng ta có thể cùng Phong Sa yêu cầu một chút hay không? Vạn Thư Cao ánh mắt sáng lên hỏi. Có thể muốn một chút. Đến lúc đó, cậu ra giá. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy đại hỉ, thỏ mặt tới. Nhị Nhiêu ca, ra giá bao nhiêu thì thích hợp đây? Nhị Nhiêu trầm ngâm một chút rồi đáp. Cái này để tôi hỏi Âu Dương đại tỷ, cậu đừng có vội. Căn cứ cách nói của Âu Dương, cô ta không chỉ bị Phong Vân lừa chi thân trong sạch, mà còn bị lừa gạt tiền bạc. Số tiền này, Nhị Nhiêu phải lấy về cho Âu Dương, sau đó trả lại cho người nhà của cô ta. Vạn Thư Cao đáng thương, lại tưởng rằng lần này có thể kiếm lời cho túi tiền riêng, hưng phấn mà tính toán, muốn bao nhiêu tiền sẽ thích hợp, tiền tới tay, tiêu xài thế nào mới hợp lý. Nhị Nhiêu nhìn thời gian, Âu Dương đại tỷ cùng với Nam Môn đi được 2 tiếng, liền chuẩn bị đưa bọn họ triệu hồi. Nếu như không triệu hồi, hai quỷ này, một quỷ muốn báo thù, một quỷ muốn náo loạn, không biết sẽ đem Phong Gia lăn lộn thành bộ dáng gì. Vì vậy, Nhị Nhiêu lấy ra phiến trụy của Nam Môn. Nhưng đúng lúc này, Kình Phong đánh tới, quát đến trong phòng bức một trận phiêu diêu. Sao thế này? Làm gì mà hoang hoang rối loạn vậy? Nhị Nhiêu kinh hãi hỏi. Nam Môn hiện hình ra để mặt sợ hãi mà kêu lên. Không xong rồi Nhị Nhiêu ca, Âu Dương Uyển Bình đã bị người bắt đi. Ai bắt được Âu Dương Uyển Bình? Chẳng lẽ là Lô Hiền Tử kia? Nhị Nhiêu khẽ nhíu mày hỏi. Không, không phải, là người Long Hổ Sơn. Nam Môn kinh hồn sơ định nói. Chúng ta đang ở Phong Gia hổ nháo, thì đột nhiên có một chương bùa giấy bay vào. Ta xem thấy rất rõ ràng, mặt trên là đại ấn Long Hổ Sơn, một con rồng một con hổ xoay quanh bên nhau. Biết lợi hại, ta cũng liền bất chấp Âu Dương Uyển Bình mà bay nhanh chạy thoát trở về đây. Thôi xong rồi, Nhị Nhiêu một trường vỗ ở trên trán. Lần này thao túng quỷ làm ác, bị người của Long Hổ Sơn bắt lấy nhược điểm. Chỉ sợ về sau, không tránh được một phen phải giải thích. Chỉ mong Âu Dương đại tử kiên cường một chút, đừng có đem mình mà nói ra. Người chỉ xem bùa giấy, thế không nhìn thấy người hay sao? Nhị Nhiêu nhìn Nam Môn hỏi. Nam Môn lắc đầu đáp. Vừa thấy đại ấn Long Hổ Sơn, ta đã bị dọa cho choáng váng. Nào dám ở lâu nữa chứ? May mắn tu vi cao chạy trốn nhanh, nếu không sao có thể trở về đây được? Nhị Nhiêu ở trong phòng đi đi lại lại rồi trầm ngâm không nói. Nhị Nhiêu ca, anh cùng Long Hổ Sơn quan hệ cũng không tồi. Hơn nữa vẫn luôn đối với chuyển nhân thiên sư cảm thấy tò mò. Sao không thừa dịp cơ hội này để gặp một lần, giải thích một phen, sau đó đem Âu Dương Uyển Bình mang trở về đây. Vạn Thư Cao đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu nói. Hời, tôi muốn biết một chút gương mặt thật của truyền nhân thiên sư, thế nhưng giờ không phải là thời điểm. Nhị Miêu bực bội mà đi vài bước, cuối cùng cắn răng nói. Gặp thì gặp, đến rồi tính tiếp. Nam Môn sợ tới mức thẳng xua tay nói. Ấy, Nhị Miêu ca, muốn gặp thì anh tự mình đi đi, tôi không đi đâu. Cần thiết là ngươi phải đi, ngươi không đi thì ta tìm kiểu gì đây? Nhị Nhiêu thở dài một hơi, lại lấy ra khuyên sắt, hắc bạch vô thường để lại cho mình, đánh vào một cái, triệu hoán bọn họ đi ra. Âm phong chớp động, hắc bạch vô thường cùng nhau xuất hiện. Phạm Bát Gia, Tạ Thất Gia, chuyển nhân thiên sư xuất hiện ở Đô Thành, bắt đi hồn phách của Âu Dương Uyển Bình. Vất vả hai vị, cùng như đầu mã diệt, nhật du dạ du, đem hắn tìm ra cho ta. Sau đó hẹn một chỗ, ta muốn gặp hắn. Nghe Nhị Nhiêu nói vậy, hắc vô thường chần chờ rồi nói. Chuyển nhân thân sư tới Đô Thành sao? Được rồi, chúng ta sẽ di chuyển. Cũng không biết là có tìm được hắn hay không. Nhị Nhiêu vùng tay nói. Nam Môn huynh đệ, chúng ta đi Phong Gia, nhìn xem ngươi có. Đem chuyển nhân thân sư dẫn ra. Nói không chừng, hắn tóm được Âu Dương Uyển Bình, hiện tại vẫn còn lưu tại Phong Gia. Nam Môn bĩu môi, nhưng lại không dám không nghe, đành phải phiêu vào ba lô của Nhị Miêu chuẩn bị xuất phát. Nhưng thời điểm lúc mọi người muốn đi, thì quỷ ảnh chợt lóe, Âu Dương Uyển Bình đã quay trở về. Cô đã trở lại Âu Dương đại tỷ. Nhị Miêu vui mừng, đánh giá sắc mặt của Âu Dương hỏi, là cô tự chạy về sao? Không không, tôi cũng không biết sao lại thế này. Ở Phong Gia, một đạo bùa giấy bay ra đem tôi thu lại. Tôi sợ tới mức muốn chết, ở bên trong kêu to xin tha mạng. Nhưng tựa hồ không có ai phản ứng, cũng không ai đáp lại. Âu Dương Uyển Bình khẽ cau mày nói tiếp. Tôi chỉ cảm thấy bên người càng ngày càng gấp, tựa như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, một chút cũng không thể cử động. Nhưng một lúc sau, trên người áp lực buông lỏng, tôi lại được phóng ra. Ra tới ngoài, tôi ngó trái ngó phải, thấy bên người không có ai nên mới chạy về đây. Nhị Miêu khẽ nhíu mày lẩm bẩm, tóm được cô rồi lại thả cô ra. Người này đến tổng cùng là muốn làm gì đấy? Có lẽ hắn bắt nhầm chăng? Âu Dương Uyển Bình nháy đôi mắt nói. Có lẽ hắn phát hiện là bắt sai cho nên mới thả tôi ra. Không có khả năng. Các người ở Phong Gia hổ nháo. Bất kể là pháp sư nào tóm được cũng đều không tính sai. Nhị Miêu cười khổ không thôi, nghĩ trăm lần cũng không thể ra được. Đang trong buồn bực thì bỗng điện thoại lại vang lên. Đã nửa đêm rồi, ai gọi tới chứ? Nhị Miêu chần chừ một chút rồi lôi ra điện thoại để nhìn. Đó là một dãy số xa lạ trước nay chưa từng nhìn thấy. Ấn nghe, Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Ai đấy? Nhị Miêu, người dưỡng quỷ làm ác, túng quỷ hành hung, làm trái công ước đệ tử đạo gia, đi ngược với lời dạy bảo của Tam Thanh Chí Tôn, quả thực là to gan lớn mật. Điện thoại đầu dây bên kia, một giọng nam lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là truyền nhân thiên sư? Vạn Thừa Cao cũng lại gần nghe lén cuộc đối thoại. Ta là người Long Hổ Sơn, vừa rồi bắt được một nữ quỷ. Ta biết là ngươi đã phái đi Phòng Gia hổ nháo. Nhưng điệp Long Hổ Sơn cùng môn phái Mao Sơn có sâu xa, ta đã thả ra. Hy vọng ngươi từ nay về sau, hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để. Đừng có cả ngày cùng nữ quỷ dây dưa không rõ. Đà Tạ đã dạy vào. Xin hỏi ngài có phải là truyền nhân thiên sư Long Hổ Sơn không? Nếu có thời gian để gặp mặt, xin giáp mặt bồi tội. Nhị Miêu dò hỏi. Long Hổ Sơn từ trước tới nay đều là đơn truyền. Ta tự nhiên là truyền nhân thiên sư. Không giống Mao Sơn Hư Vân Quan các ngươi. Còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chi gì đó. Lùng tùng rối loạn. Người nọ hắc hắc cười lạnh nói tiếp. Gặp mặt thì không cần, tâm đến thần biết, chỉ cần nơi đối với ta tôn kính, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được. Nhị Miêu nghe tới đây thì khẽ cau mày. Kiêu ngạo như vậy sao? Khoan đã, theo ta được biết, lần trước truyền nhân thiên sư đi địa phủ xử án là nữ giới, so giọng của các hạ lại là nam giới. Chẳng lẽ từ trước tới nay đơn truyền Long Hổ Sơn lại còn đồng thời xuất hiện hai truyền nhân thiên sư? Nhị Miêu lúc này cất tiếng dò hỏi. Hả, Nhị Miêu lớn mật. Dám khẩu ra chi ngôn bất kính. Điện thoại đầu dây bên kia giọng tím mặt nói. Địa phủ xử án chính là bản tôn. Long Hổ Sơn đạo pháp thần quỷ khó dò. Thành âm biến hóa thì có gì mà đại kinh tiểu quái. Vạn Thư Cao tiến tới bên tai Nhị Miêu thấp giọng nói. Này, Nhị Miêu ca, hình như là ma âm di động. Chuyên nghiệp điều ti hơn 20 năm, Vạn Thư Cao quen thuộc các loại thủ đoạn lưu hành dẫn chơi. Ma âm di động tuy rằng rất thật, nhưng nếu cẩn thận nghe thì vẫn cùng với lời nói có khác nhau, đọc từng chữ không được rõ ràng, ngữ tốc biến hóa không quá tự nhiên. Ma âm di động, Nhị Miêu lập tức phản ứng lại rồi cười lạnh nói. Hóa ra giới tính chuyển nhân thiên sư Long Hổ Sơn lại có thể biến hóa, lúc nam lúc nữ, lưỡng tính đồng thể âm dương nhân. Đúng là bội phục, bội phục. Lớn mật, Nhị Miêu, ngậm lại miệng chó của ngươi, nuốt xuống ngà voi của ngươi đi. Đầu điện thoại bên kia rít gào tức giận tận trời nói. Người túng quỷ làm ác, tai họa nhân gian, lại còn đối với ta bất kính, coi rẻ thần uy thiên sư. Như vậy còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được. Đồng chí năm nay, tại đại hội Long Hổ Sơn thiên sư, ta sẽ là người đầu tiên bắt người phải khai đao, ở trước mặt thiên hạ đạo môn đệ. Giết gà dọa khỉ, lấy chính đạo phong tam thanh. Giết gà dọa khỉ, ta xem người tức muốn hộc máu. Không có một chút phong phạm thiên sư, giống như là một con khỉ bị chém đuôi vậy. Nhị Miêu lúc này cười lạnh, đang muốn tiếp tục nói móc, thì đột nhiên kêu lên. Hả? Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì cơ? Đồng chí năm nay đại hội Long Hổ Sơn thiên sư. Đại hội Long Hổ Sơn thiên sư không phải là năm sau hay sao? Sao lại thành đồng chí năm nay chứ? Nhị Miêu càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối với thân phận chuyển nhân thiên sư bên kia điện thoại càng thêm hoài nghi. Không sai, chính là đồng chí năm nay. Đầu điện thoại bên kia thanh âm kiều ngạo nói. Ta là chuyển nhân thiên sư Long Hổ Sơn. Ta có quyền quyết định thời gian đối với tổ chức đại hội thiên sư. Nhị Miêu, nếu như không tin, thì ngươi có thể gọi điện thoại đi Hư Vân Quan, hỏi trưởng môn Lý Thanh Đông đương nhiệm của các ngươi đi. Đồng chí cũng chỉ còn có mấy tháng. Nhị Miêu, tới lúc đó, Ta sẽ cho ngươi biết tay. Ha ha ha. Trong tiếng cười dài, bên kia đã ngắt điện thoại. Thật hay giả đây? Ôi trời ơi, đại hội thiên sư đã thay đổi sao? Nhị Miêu trầm ngâm do dự không ngừng. Hiện tại đã là nửa đêm, có nên gọi điện thoại đi Hư Vân Quan hỏi một chút hay không? Nhị Miêu đang do dự thì điện thoại trong tay lại vang lên. Lần này là Lý Thanh Đông gọi tới. Xem ra là sự thật, thời gian đại hội thiên sư đích xác đã thay đổi. Lý Thanh Đông, có việc gì gấp mà nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy ta vậy? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Sư thúc à, tôi báo người một tin tức quan trọng. Tin tức quan trọng? Đại hội Long Hổ Sơn sẽ tổ chức ở Đông Chí năm nay sao? Có phải nói tới cái này không? Nhị Miêu lười biếng hỏi. Lý Thanh Đông ở đầu dây bên kia sửng sốt, một lúc sau mới nói. Sư thúc làm sao mà biết được? Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Ta thân là sư thúc của thần toán tử Lý Thanh Đông, há lại là hạng người hư danh? Chút việc nhỏ này, ta bấm tay tính toán là sẽ biết. Nhị Miêu cười hà hà hỏi. Thân thể Ngô sư thúc đến Đông Chí có thể hoàn toàn bình phục chưa? Ngô sư thúc nói không cần tới Đông Chí, chỉ cần qua Trùng Dương sẽ bình phục như ban đầu. Lý Thanh Đông ở đầu dây bên kia cười nói. Sư thúc, người cũng nhanh luyện công đi. Tới lúc đó, chúng ta cùng đi trang bức. Cắt điện thoại, Nhị Miêu lúc này vẫy tay nói. Phạm Bát Gia, các người đều lui hết đi, không có việc gì đâu. Sáu đại âm soái cùng nhau cáo lui. Nam Môn cùng nữ quỷ Âu Dương Uyển Bình lưu tại trong phòng. Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy chuyển nhân thiên sư này cổ cổ quái quái. Lần này đột nhiên thay đổi thời gian đại hội thiên sư. Anh nói đi, có phải có âm mưu gì không? Vạn Thừa Cao lúc này cất tiếng hỏi. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Năm đó Tam Sơn hợp nhất, Long Hổ Sơn, Mao Sơn cùng với phái Tiên Ông đều coi như là đồng môn. Cho nên điểm hương khói chi tình này vẫn phải có. Long Hổ Sơn bên kia, cho dù có âm mưu, cũng sẽ không nhằm vào Mao Sơn chúng ta hoặc là cơ cửu gia phái Tiên Ông. Hơn nữa, Long Hổ Sơn tự cho mình là thiên hạ đạo môn chí tôn cũng sẽ không làm ra âm mưu gì đâu. Vạn Thừa Cao bóp ngón tay rồi trợn trắng mắt nói. À, tôi biết rồi. Nhất định lão thiên sư sẽ chết cho nên gấp không chờ nổi mà phải khai mạc đại hội để trước khi chết trang bức lần cuối cùng. Nhị Miêu nghe thấy vậy bật cười. Quả nhiên có sư phụ, liền có đồ đệ. Đức hạnh của Vạn Thư Cao cùng Lý Thanh Đông đều cả ngày nghĩ trang bức. Đề tài này thì dừng ở đây thôi. Tất cả bí mật của Long Hồ Sơn, tới lúc đó tự nhiên sẽ biết. Tới Đồng Chí, tại Đại hội Thiên Sư, mặc kệ là Thiên Sư hay là Thiên Sư chuyển nhân, sẽ phải hiện thân. Nhị Miêu nhìn Nam Môn cùng Âu Dương Uyển Bình hỏi. Các người đêm nay xử lý Phong Thanh Vân thế nào rồi? Ha ha, ta đã biến thành bộ dạng của Phong Lão Nhân, đi vào trong phòng của Phong Thanh Vân, yêu cầu hắn phải quỳ xuống, nhận lỗi sai với Âu Dương Uyển Bình. Nam Môn cua chân múa tay nói, tôn tử kia ngay từ đầu không chịu nghe lời, ta vả cho hắn vài cái tát, rồi đem mặt hắn đánh sưng thành đầu heo. Nhị Miêu lắc đầu cười, nhìn Âu Dương Uyển Bình hỏi, Âu Dương đại tỷ, hắn có nhận sai không? Ai ngờ Âu Dương Uyển Bình vành mắt đỏ lên nói, hồi lâu sau, hắn cơ hồ không nhớ được tôi. Quả nhiên, đàn ông vô tình, chỉ qua thời gian có mấy năm mà đã đem tôi quên hết sạch sẽ. Khốn nạn, vậy cô đã chịu thua thiệt. Vạn Thư Cao vẻ mặt đồng tình nói. Âu Dương, cô cũng quá thất bại, thân mình hiến dâng cho người ta lại còn mang cốt nhục của hắn. Cuối cùng hắn kéo lên quần xong là cũng không nhận nợ, cái này đúng là thua thiệt quá lớn. Im miệng đi! Nhị Miêu vội vàng quát bảo Vạn Thư Cao ngừng lại, nhấc chân định đá. Vạn Thư Cao tránh sang một bên thực vô tội mà nói. Ấy, tôi có nói sai đâu. Sự thực rành rành ra đấy còn gì nữa. Âu Dương nghe Vạn Thư Cao nói như vậy, liền bụ mặt ngồi xổm xuống mà khóc lớn. Vạn Thư Cao nói không sai, là tự tôi, không biết tự trọng. Hồi đó tôi còn quá trẻ. Nhị Miêu cũng trong lòng thở dài. Mình không vì mình, trời tru đất diệt. Lời của cổ nhân nói đều rất chí lý. Anh xem, cô ta cũng nói như vậy. Chưa kết hôn thì đã có thai, sau đó lại bị người tình bội tình bạc nghĩa, còn oán trách được ai chứ? Vạn Thư Cao liên tục bĩu môi nói. Cho nên, địa phủ phán quyết Âu Dương phải chịu hình cũng không phải là không có đạo lý, có đúng không? Cậu ngập miệng ngay! Nhị Miêu nghe thấy vậy thì thực sự tức giận, cầm lấy cái đệm ở trên ghế sofa mà ném tới. Người ta đã biết sai, cần gì phải bóc vết sẹo của người ta ra nữa, lại còn ở trên mặt mà giải thêm muối. Bắt nạt một nữ quỷ, rất có ý tứ hay sao? Nhìn thấy nhị nương tức giận như vậy, Vạn Thư Cao mới ngậm miệng lại nhìn lên trần nhà, còn Âu Dương thì khóc, xấu hổ đầy mặt. Âu Dương đại tỷ, cô đừng có nghe Vạn Thư Cao nói bừa. Phong Thanh Vân không nhớ rõ cô là bởi vì thời gian đã trôi qua được mấy năm. Hơn nữa tên này cũng đã trải qua vô số đàn bà khác. Nhị Miêu đành phải khuyên Âu Dương Uyển Bình. Nhưng bất luận hắn có nhớ hay không thì chuyện này cũng phải trả lại. Chờ tới ngày mai, người Phong gia nhất định sẽ tới tìm tôi. Đến lúc đó, hãy nhìn tôi xử lý hắn. Được Nhị Miêu khuyên giải, Âu Dương Uyển Bình rốt cuộc cũng dần dần ngừng bi thương, ở một bên cúi đầu im lặng không nói gì nữa. À đúng rồi, Âu Dương đại tỷ, cô nói Phong Thanh Vân có lừa gạt tiền bạc của cô, không biết là tổng cộng bao nhiêu? Âu Dương ngẫm nghĩ nói, một công ty nhỏ đã bị hắn cầm đi để thế chấp, đại khái khoảng 100 vạn. Nhị Miêu gật đầu rồi nói, tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ đem số tiền này về cho cô. Thế cha mẹ cô có còn không? Số tiền này để cho cha mẹ cô hay là xử lý thế nào đây? Ấy ấy, Nhị Miêu ca, chúng ta một chút cũng không cần sao? Chia đều được không? Tôi không phải cũng vất vả một hồi hay sao? Vạn Thư Cao lập tức kêu lên, trong ánh mắt hoảng loạn vô thố, nóng vội tựa đốt. Nhưng Nhị Miêu chừng mắt, Vạn Thư Cao liền im miệng. Cha mẹ đều còn, tôi còn có em trai. Tuy là không thiếu tiền, nhưng cũng không giàu có lắm. Âu Dương nhìn thoáng qua Vạn Thư Cao nói tiếp. Tiền này các vị nếu thu hồi được, các vị có toàn quyền xử lý. Vạn Thư Cao nói chia đều, kỳ thực chia 37 cũng được, các vị 7, còn tôi 3. Nhị Miêu khẽ vùng tay nói, không, tôi chỉ giữ lại tiền một bữa cơm, xem như cô mời chúng tôi ăn, còn lại toàn bộ để lại cho cô hết. Ôi giời ơi! Vạn Thư Cao ở một bên thở dài, hận không thể đập đầu vào tường mà chết đi cho xong. Như vậy thì ngại quá, các vị đã giúp tôi rất nhiều. Âu Dương Uyển Bình vẻ mặt áy náy. Chuyện này cứ như vậy đi, không cần phải nói nhiều nữa, mọi người nghỉ ngơi thôi. Nhị Miêu vẫy tay, xoay người trở về phòng của mình nằm nghỉ. Âu Dương đang muốn trở lại bùa giấy thì lại bị Vạn Thư Cao ngăn lại. Chuyện gì vậy? Âu Dương chần chừ hỏi. Âu Dương, về chuyện chia chác này, chúng ta thương lượng một chút đã. Vạn Thư Cao cợt nhả mà nói. Âu Dương Uyển Bình cười gật đầu cùng Vạn Thư Cao hàn huyên. Lại nói Nhị Miêu trở lại phòng của mình, lúc này cũng đã hơn nửa đêm. Nằm ở trên giường, nghĩ đến chuyện cùng với truyền nhân thiên sư trò chuyện một phen, càng cảm thấy không hiểu. Tên kia sử dụng ma âm di động, che đi giọng nói của mình. Chẳng lẽ thực sự là người trước kia mình đã từng gặp, cố ý không muốn để cho mình nhận ra hay sao? Còn nữa, hắn tuy rằng khẩu khí nghiêm khắc, kêu quát, giống như muốn đem mình thiên đao vạn quả mới có thể tiêu hỏa. Thế nhưng trong lời nói nghe tới, hình như là đang trêu chọc mình. Tỉ như hắn nói, mình không cần cả ngày cùng nữ quỷ hỗn ở bên nhau. Những lời này chính là rõ ràng chế nhạo. Trước kia Lục Châu cùng quỷ của Lý Vĩ Niên, Khang Thành Lạc Anh là một đôi quỷ tình nhân đều đã xung quân rồi. Hiện tại nữ quỷ bên người cũng chỉ có Âu Dương Uyển Bình. Không bao lâu nữa cô ta cũng sẽ rời đi trở về minh giới. Đúng rồi, còn có một mãnh mão nữ vương Quả Chiêm Bích. Nhớ tới Quả Chiêm Bích, Nhị Miêu lại ngủ không được, đứng dậy rút Vạn Nhân Trảm ra để xem. Lần trước đại chiến Hắc Trúc Câu, Vạn Nhân Trảm đột nhiên phát uy, lăng không bay múa, tự chủ giết địch, đã khiến cho Nhị Miêu hoảng sợ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Nhị Miêu đã từng vô số lần quan khán, ý đồ đem Quả Chiêm Bích triệu hồi ra để nói chuyện. Nhưng Vạn Nhân Trảm lại bình phục như lúc ban đầu, một chút phản ứng cũng không có. Tựa hồ Quả Chiêm Bích chém giết một hồi, đã đủ nghiện lại ngủ đông. Dưới ánh đèn nhìn kiếm, Vạn Nhân Trảm hàn khí bức người, vẫn là thanh xương lẫm lẫm như vậy. Yêu Vương, lần trước một trận chiến ở Hắc Trúc Câu, người cũng coi như có công lớn. Nhị Miêu nhìn thân kiếm nói, có lẽ có một ngày ta sẽ mang ngươi đi địa phủ xung quân ở minh giới để ngươi chuyển thế làm người. Nhưng trước mắt, ngươi tốt nhất vẫn nên yên tâm mà ngốc tại kiếm, đừng có làm cho ta thêm loạn. Vạn Nhân Trảm một chút phản ứng cũng không có. Nhị Miêu cười khổ một tiếng, rồi lại nhìn chăm chú thân kiếm thật lâu, lúc này mới tra lại kiếm vào vỏ, đem ô che mưa để ở dưới gối đầu, rồi bắt đầu đi nằm ngủ. Hai lần tĩnh tâm chú qua đi, Nhị Miêu lúc này dần dần tiến vào mộng đẹp. Đèn đầu chiếu vào trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên lúc này, Vạn Nhân Trảm ở vỏ kiếm thoáng run rẩy một chút. Nhị Miêu ở trong mông lung hơi kinh hãi, nhưng không nhận thấy được ô che mưa có đại động tĩnh, liền lại lần nữa ngủ thiếp đi. Xoẹt! Một tiếng kêu nhỏ, Vạn Nhân Trảm đã ra khỏi vỏ, lộ ra thân kiếm, bắn ra một đạo hàn quang. Nhị Miêu ngủ say, vẫn không phát hiện ra bất thường gì. Một đạo thân ảnh bạch sắc từ trong kiếm phiêu ra, đứng ở trước giường, yên lặng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhị Miêu. Thân ảnh cao vút ngọc lập là một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, mặc một bộ lụa trắng, thoáng như mây mù mờ ảo, không vướng bụi trần. Góc váy không gió tự bay hơi phiêu diêu. Nếu ta giết ngài, kiếm lại đi con đường nào chứ? Nếu vô kiếm, hồn ta lại về nơi nào? Thật lâu sau, thiếu nữ bạch y thở dài một hơi sâu kín nói. Kiếm vô chủ, quả trên bích thân này vẫn là tủy sóng trục lưu. Thôi, phụ kiếm trọng sinh có lẽ chính là số mệnh của quả trên bích ta. Nhị Miêu, ta chi thân trong sạch, nhưng thực ra là tiện lợi cho ngài. Trong tiếng thở dài, vốn trên khuôn mặt lãnh nghị, đột nhiên hiện ra một vẻ thẹn thùng. Sau đó, thân ảnh của cô ta phiêu khởi, chui vào trong chăn của Nhị Miêu. Nhị Miêu đang ngủ say, thì đột nhiên cảm giác ở trên người chợt lạnh. Theo bản năng, hắn duỗi tay ra ôm tới người bên cạnh mà mê man nói. Tiêu Tiêu, sao người của em lạnh thế này? Em bị lạnh nên cả người bị lạnh lẽo. Nhị Miêu, ôm em chặt vào. Bên tai một thanh âm nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, để anh ủ ấm cho em. Nhị Miêu trong lòng nhu tình đại động, gắt ga mà vòng lấy người bên cạnh ôm thật chặt. Người bên cạnh lẩm bẩm nói. Tốt quá, được ở trong lòng của anh thật tốt. Kỳ thực, chúng ta còn có thể tốt hơn. Tay của Nhị Miêu không tự chủ mà tự do, từng tấc một mà sờ soạng thân người bên cạnh. Thật lâu sau, Vân Thu Vũ Tán, tất cả đều kết thúc. Nhị Miêu ôm lấy người trong lòng mà ngủ say. Thẳng đến sáng hôm sau, thân ảnh của thiếu nữ bạch y lại từ trong người của Nhị Miêu phiêu ra, dừng ở bên ngoài thân kiếm. Sau đó một tiếng vang nhỏ, Vạn Nhân Trảm đã trở về bao, tất cả như lúc ban đầu. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn vào phòng. Nhị Miêu còn đang ngủ say không muốn tỉnh lại. Nhị Miêu ca! Nhị Miêu ca! Ngoài cửa Vạn Thư Cao gọi lớn. Gọi cái gì đấy? Cháy nhà à? Nhị Miêu mắng một câu từ trên giường ngồi dậy. Thế nhưng vừa mới ngồi dậy, Nhị Miêu liền cảm giác không đúng. Sao ở giữa hai chân mình có cái gì đó lạ lạ? Ôi mẹ ơi! Không phải chứ! Nhị Miêu xốc chăn ra thấy là một mảnh hỗn độn dọa tới phát ngốc. Không có khả năng! Không có khả năng! Nhị Miêu cầu hổ phát điên lẩm bẩm. Tà đạo tâm kiên định ngoại tà không xâm, sao lại thế này chứ? Lúc này ngoài cửa, Vạn Thư Cao nghe thấy có tiếng động tĩnh, liền lớn tiếng hỏi. Này, Nhị Miêu ca, anh làm sao đấy? Bị ai đoạt nguyên dương hả? Làm gì mà hô to gọi nhỏ thế? Nhị Miêu giở khóc giở cười. Kinh nghiệm quạ đen của Vạn Thư Cao này đúng là tính chuẩn xác, đích xác có thể làm người nối nghiệp Lý Thanh Đông. Hắn căn bản không cần phải vận dụng thiên cơ bản để tính, chỉ riêng cái mồm quạ đen vừa động là có thể phát huy được tác dụng miệng quạ đen thật lớn. Khoan đã, đừng có gọi nữa, tới đây. Nhị Miêu tay vội chân loạn mà thay quần áo, rồi đem quần áo bẩn giấu đi, sau đó ra mở cửa. Vạn Thư Cao duỗi đầu mà đi vào, rồi chủ động cái mũi nói. Trong không khí tràn ngập mùi hương vị lạ. Này, Nhị Miêu ca, anh tối qua cùng Âu Dương Uyển Bình ở bên nhau massage điểm huyệt đấy hả? Cái tên khốn này, sư thúc tổ của cậu đã có tuổi, là loại già mà không đứng đắn sao? Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao rồi quát lên. Tìm có việc gì? Vạn Thư Cao cười hắc hắc rồi nháy mắt nói. Không phải tôi tìm anh, mà là Phong Lão Nhân cùng Phong Thanh Vân tới, ở phòng tôi đang chờ anh. Hắn nói là nhà hắn tối hôm qua lại nháo quỷ đấy. Đã biết rồi, bảo bọn họ cứ chờ đấy, tôi lập tức tới ngay. Nhị Miêu tức giận mà phất tay để Vạn Thư Cao cút xéo. Đuổi Vạn Thư Cao đi xong, Nhị Miêu rửa mặt, lúc này mới đeo ba lô lên lưng, cầm ô che mưa chuẩn bị bước ra cửa. Nhưng lúc cầm ô che mưa, Nhị Miêu khẽ ngẩn người, trong lòng có một tia nghi hoặc nổi lên. Tối hôm qua cảnh trong mơ, người bên cạnh mình không phải là Tiêu Tiêu, chẳng lẽ là quả trên bích sao? Nghĩ tới đây Nhị Miêu hoảng sợ, rút kiếm ra để nhìn, lại nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của quả trên bích ở thân kiếm trượt lóe, hướng về phía mình cười nhẹ, rồi lại biến mất. Yêu vương, tối qua là ngươi sao? Nhị Miêu vừa kinh vừa giận, lại thẹn thùng thấp giọng hỏi. Người nhập vào mộng của ta, trộm nguyên dương ý dục của ta là thế nào? Nhưng trên thân kiếm lại không nhìn thấy thân ảnh của Quả Chân Bích đâu nữa. Nhị Miêu trong lòng cười khổ. Sao mình cùng với Âu Dương Uyển Bình mệnh khổ giống nhau vậy chứ? Khách nhân chờ ở bên ngoài, Nhị Miêu cũng không tốt để trì hoãn, trả lại kiếm vào vỏ rồi nhanh bước ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng của Vạn Thư Cao, cha con Phong Gia đầy mặt u sầu, đặc biệt là Phong Thanh Vân, trên mặt còn sưng, vành mắt đen giống như gấu trúc, tinh thần uể oải. Đình lão đệ! Thấy Nhị Miêu đi vào, lão nhân Phong Gia chạy nhanh tới, cười nói. Đêm qua cậu nghỉ ngơi tốt chứ? Rất tốt, các vị thế nào? Nhị Miêu cười đáp. Không tốt, một chút cũng không tốt. Đình đại sư, chúng tôi lại tới làm phiền toái ngài. Phong Thanh Vân vẻ mặt đưa đám nói. Tối hôm qua nhà tôi lại nháo quỷ. Đình đại sư, cầu xin ngài nhất định phải hỗ trợ. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt cha con Phong Gia, rồi cười hắc hắc. Đừng sợ, làm người không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Rốt cuộc, chuyện là thế nào, nói nghe xem. Sắc mặt Phong Thanh Vân co quắp há miệng, rồi lại quay sang cầu cứu mà nhìn cha mình. Ý tứ kia là năn nỉ cha mình mở miệng. À, kỳ thực, chúng tôi cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm. Phong lão nhân thần sắc ảm đạm nói. Không biết vì sao, tối qua có một nữ quỷ tiến vào phòng con trai tôi, muốn con trai tôi phải đền mạng, nói con tôi đã hại chết cô ta. Còn tôi không thừa nhận, thì lại đi ra một quỷ khác, biến thành bộ dáng của tôi, đánh con trai tôi, ép nó phải quỳ xuống nhận sai với nữ quỷ kia. Nhị Miêu cười rồi hỏi Phong Thanh Vân. Như vậy anh có quỳ xuống nhận sai không? Có một quỷ biến thành cha của mình, lại còn không ngừng đánh tôi không quỳ không nhận sai thì không được. Phong Thanh Vân vô tội mà nói. Vạn Thừa Cao nghe thấy vậy phỉ cười. Hả, cái tên này, đến cha của mình cũng không biết, xứng đáng là bị ăn đòn. Phong Thanh Vân nghe thấy vậy thì trừng mắt Vạn Thừa Cao một cái, sau đó lại cúi đầu không dám nói gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại hắn đang cầu xin Nhị Miêu cùng Vạn Thừa Cao, tự nhiên cũng không dám trở mặt. Cuối cùng nữ quỷ đi đâu? Quỷ biến thành cha anh lại đi đâu rồi? Nhị Miêu ra vẻ không biết mà hỏi. Đều đã chạy rồi, nhưng tôi lo sợ bọn họ sẽ còn tới nữa, cho nên thỉnh ngài giúp đỡ. Phong Thanh Vân đau khổ nói. Nhị Miêu gật đầu cười, ý vị thâm trường. Không thành vấn đề, bắt quỷ chính là công việc của tôi. Tôi chính là dựa vào bắt quỷ để ăn cơm. Vấn đề tiền nong sẽ thương lượng. Phong lão nhân cười đáp. Được, vậy thì đêm nay chúng ta đi tóm nữ quỷ kia. Vạn Thư Cao lúc này đứng dậy nói. Nhưng lần này thu phí, chúng ta phải nói trước một chút. Thu phí bao nhiêu? Phong Thanh Vân khó giản nổi mà hỏi. Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ rồi đáp. Đều đã quen biết, thu bớt đi một chút. 150 vạn. Hả? 150 vạn? Sao mà nhiều thế? Phong Thanh Vân từ trên sofa bắn lên nói. Lần trước bắt quỷ ở đập chứa nước Tam Đường cũng chỉ nói là 100 vạn. Này này này, thế nhưng lần trước có lấy của anh một đồng nào không? Vạn Thư Cao trợn mắt nói. Phong Gia lão nhân chạy nhanh nhận lỗi. Đúng đúng đúng, tiền lần trước các vị không lấy. Thế nhưng lần này tại sao lại muốn 150 vạn? Phong Thanh Vân như cũ không phục hỏi. Chẳng lẽ nữ quỷ tối qua so với quỷ ở đập chứa nước Tam Đường khó đối phó hơn sao? Vạn Thư Cao đem đầu lắc như chống bỏi nói. Không phải, nữ quỷ tối hôm qua căn cứ anh miêu tả, đạo hạnh rất thấp, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay. Thế vì sao các người lại tăng giá? Phong Thanh Vân tiếp tục truy vấn. Là bởi vì giá thịt lợn lên giá. Vạn Thư Cao không chút để ý mà đáp. Thịt lợn lên giá. Đối với việc bắt quỷ thì có liên hệ gì? Phong Thanh Vân càng nghe càng khó hiểu, buồn bực muốn chết. Bởi vì tôi muốn ăn thịt lợn. Vạn Thư Cao cười hắc hắc đương nhiên mà đáp. Cậu... Cha con Phong Gia tức khắc vô ngữ. Tuy rằng nói Vạn Thư Cao đưa ra giá rất cao, nhưng Phong lão nhân vẫn đồng ý. Hai cha con cùng Nhị Miêu ước định thời gian, nói đêm nay bắt quỷ, rồi sau đó cáo từ. Đóng cửa lại, Nhị Miêu thả ra Âu Dương Uyển Bình hỏi. Âu Dương đại tỷ, tôi thấy Phong Gia cũng không nghèo, sao Phong Thanh Vân lại còn muốn lừa gạt tiền bạc của cô? Phong Thanh Vân vẫn luôn là tên bại gia tử, nên hồi đó cha hắn đã khống chế tinh kế của hắn. Mặt khác, bên ngoài Phong Gia, thoạt nhìn phong quang, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thì thối rữa. Âu Dương giải thích một phen. Nếu không Phong Thanh Vân vừa rồi, sẽ không bởi vì các vị ra giá 150 vạn mà lại kêu gào như bị chọc kiết như vậy. Đúng, cái này cứ mặc kệ, chúng ta thương lượng một chút, buổi tối bố trí. Nhịn Miêu cười, rồi bắt đầu bố trí chuyện buổi tối, từ chỗ chi tiết nhất mà nói ra. Vạn Thư Cao ở một bên bảy mưu tính kế, các loại ý tưởng hố người. Âu Dương Uyển Bình nghe thật nghiêm túc, một bên liên tục gật đầu, mặt mang ý cười. Thương lượng xong, Nhịn Miêu mới bắt đầu ăn cơm sáng, sau đó đi dạo bên ngoài một vòng, trở về ăn cơm trưa. Sau bữa trưa đi ngủ, rồi rời giường uống trà. Đến lúc hoàng hôn, Nhịn Miêu không cần Phong gia tới mời, liền chuẩn bị sẵn sàng, mang theo Vạn Thư Cao tìm tới cửa. Thấy Nhịn Miêu cùng Vạn Thư Cao tới, Phong lão nhân mới miễn cưỡng cười, mệnh lệnh dâng trà. Một ly trà đi vào bụng, Vạn Thư Cao lúc này đứng dậy, cầm la bàn ở phía trước Phong gia một hồi xem xét, một bên khoa tay múa chân, an bài người Phong gia làm ra một ít bố trí. Bởi vì trước đó từng có bàn bạc, cho nên bên trong bố trí này có máu chó đen cùng nước tiểu đồng tử. Còn có một số bố trí càng không thể tưởng tượng, có vòng lắc eo, cùng gậy như ý, còn có một phen thanh long uyển nguyệt đao, món đồ chơi bằng nhựa được Vạn Thư Cao bỏ thêm vào trường bính. Tuy rằng Vạn Thư Cao là đệ tử Ma Sơn, vẫn chưa rời núi, nhưng mồm mép lợi hại, hổ lộng, Phong gia là người ngoài nghề, tự nhiên là không thể phát hiện ra được. Một tiếng sau, Vạn Thư Cao lại lần nữa vào phòng khách nói. Nam Dương ra cát lượng, ổn ngồi trung quân trướng, bãi khởi bắt quái trận, đơn bắt bay tới đêm, hết thảy bố trí xong, liền chờ nữ quỷ kia đến cửa. Bữa tối lúc này đã chuẩn bị, ở trong phòng khách Phong gia, Nhịn Miêu cùng Vạn Thư Cao ăn cơm. Cha con Phong gia ân cần khuyên bảo, Nhịn Miêu cũng không khách khí, rượu đến làm ly. Uống đến hơn 9 giờ tối, thời điểm Nhịn Miêu mắt say lờ đờ, mông lung đầu mơ màng, mới kết thúc bữa cơm. Một bên uống trà, một bên chờ đợi nữ quỷ tiến tới. Phong Thanh Vân, ta lại tới đây. Ở trên ghế sofa phòng khách, bỗng nhiên sau khi nghe được trong vườn, một tiếng âm xót xa cười lạnh làm cho tê dại cả da đầu người. Vèo một cái, Phong Thanh Vân trốn phía sau Nhịn Miêu run lên bần bật. Đình đại sư, chính là nữ quỷ kia. Quỷ vật lớn mật, dám làm hại nhân gian, rảo loạn âm dương, xem ta hôm nay thu ngươi. Nhịn Miêu giận tím mặt, trong miệng niệm một tiếng, sau đó một lóng tay chỉ vào Vạn Thư Cao quát. Hộ pháp đồng tử, mệnh người thỉnh thần thượng thân, đem nữ quỷ bắt giữ cho ta. Cẩn tuân thượng học chỉ. Vạn Thư Cao giống như là bà cốt khởi vũ, song trưởng hợp lại, hai ngón trỏ hướng trời một lóng tay, dưới chân một dậm. Cho mời sông cuộn biển gầm, Na Cha Tam Thái Tử. Kêu to một tiếng xong, Vạn Thư Cao khởi một bên vòng lắc eo, nhưng bối trên vai, sau đó thả người lộn ngược ra sau. Hóa ra vòng lắc eo này có công dụng giả mạo vòng càn khôn của Na Cha Tam Thái Tử. Nhưng Vạn Thư Cao buổi tối ăn quá no, lúc lộn ngược ra sau lại không lật ra được. Trước mắt bao nhiêu người, chỉ nghe thấy rầm một tiếng lớn, Vạn Thư Cao quỳ rạp trên mặt đất, nhè răng trợn mắt. Làm sao thế? Nhịn Miêu trừng mắt. Khởi bẩm thượng sư, Na Cha Tam Thái Tử không có ở nhà, không mời được. Vạn Thư Cao ai ra mà bỏ dậy xoa bụng đáp. Lại thỉnh! Nhịn Miêu rít gào như sấm. Vạn Thư Cao ném vòng lắc eo, lại lần nữa chỉ trời dậm chân hét lớn. Cho mời đại náo thiên cung, tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương, khe khe. Bắt trước một tiếng khỉ kêu, Vạn Thư Cao đã sờ lên một bên gậy như ý, múa một đường xoay tít về phía sau vườn mà sát đi. Một thanh âm vang lên, trong phòng khách, một bình hoa rơi xuống đất do bị gậy của Vạn Thư Cao quét trúng. Bình hoa cảnh Thái Lam của tôi, ôi giời ơi! Vòng Thanh Vân đau lòng mà dậm chân. Cũng đúng lúc này, nữ quỷ Âu Dương Uyển Bình cùng Nam Môn cùng nhau xếp đến. Âu Dương Uyển Bình tóc dài loạn vũ, hai mắt đầy máu, răng trắng nhe ra, mười ngón dài thành vuốt chụp vào Phong Thanh Vân đánh tới kêu lớn. Phong Thanh Vân, trả mạng cho ta! Còn Nam Môn lại bay lên một chân, một bình hoa khác cũng đổ xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vạn Thư Cao, mau bắt quỷ! Nhịn Miêu múa may ô che mưa, che ở trước người cha con Phong già nói. Phong lão tiên sinh, đừng có sợ, ta sẽ bảo hộ cho các vị. Khe khe, gậy như ý tới đây. Vạn Thư Cao múa may gậy đánh loạn, Nam Môn chợt đông chợt tây phiêu diêu không ngừng. Trong khoảnh khắc, trong phòng khách Phong gia bị tản thành một mảnh hỗn độn. Người tới ta đi bên trong, gậy như ý của Vạn Thư Cao đột nhiên bị Âu Dương Uyển Bình há mồm cắn. Nam Môn bay lên một chân, đá văng Vạn Thư Cao. Khốn thật, đến ta mà cũng đánh. Vạn Thư Cao ôm bụng kêu lên. Nhị Miêu Thượng Sư, mau cứu mạng. Đừng sợ, ta tới đây. Nhị Miêu giả vờ dáng vẻ hào hùng vạn trượng, chỉu ra Vạn Nhân Trảm cùng với Nam Môn đánh nhau. Nhị Miêu chợt lóe rời đi, cha con Phong gia tức khắc mất đi bảo hộ. Âu Dương Uyển Bình cười dữ tợn một tiếng, mục lộ hung quang, từng bước mà ép tới gần. Cứu mạng! Phong Thanh Vân ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, sắc mặt tái nhợt. Yêu nhiệt, xem vô thượng pháp khí của ta đây! Vạn Thư Cao hô lên một tiếng, bừng lên máu chó đen cùng nước tiểu đồng tử trước đó đặt ở một bên. Ào một tiếng, hướng về Âu Dương Uyển Bình mà hắt tới. Quỷ ảnh Âu Dương Uyển Bình hướng về phía trước một phiêu. Nước tiểu đồng tử cùng máu chó đen cùng nhau hắt ở trên người của Phong Thanh Vân, đem hắn từ đầu tới đuôi nhuộm thành huyết. Ngay cả Phong lão nhân đứng một bên cũng không thể may mắn mà thoát khỏi. Nguyên bản mặt tường phòng khách trắng tinh cũng đã trở nên dơ bẩn bất kham. Phong lão nhân lau mặt một phen, phẫn nộ mà kêu to. Khinh ta quá đáng, khinh ta quá đáng. Hai vị pháp sư, chạy nhanh thu quỷ vật này, giá sẽ thương lượng, không được ta lại thêm nữa. Vạn Thư Cao, tiếp tục thỉnh thần thượng nhân, đừng có thả chạy ra hai quỷ này. Nhị Miêu một bên cùng Nam Môn luận võ, một bên hướng về phía Vạn Thư Cao kêu lớn. Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng, rồi xoay người tìm ra Thanh Long Uyển Nguyệt Đao, hướng về phía Âu Dương Uyển Bình bổ tới. Trong miệng hét lớn một tiếng, cho mời ngũ hổ thượng tướng Trung Nghĩa Vô Song Quan Nhị ra, giết! Âu Dương Uyển Bình lại một phiêu, đại đao bằng nhựa của Vạn Thư Cao bổ trên đầu của Phong Thanh Vân. Rắc một tiếng, bị cắt thành hai đoạn. Ui da! Phong Thanh Vân kêu thảm thiết, rồi ôm đầu ngồi xổm xuống. Ta đời này làm cái nghiệt gì vậy? Phong lão nhân cũng là một tiếng kêu to uể oải trên mặt đất. Vạn Thư Cao tiếp tục huy động chuôi đao, nơi nơi loạn đánh. Quả nhiên là sông cuộn biển gầm, đại náo thiên cung, trung nghĩa vô song. Trong phòng khách Phong gia đã bị loạn cả một đoàn. Nhị Miêu nhìn hổ nháo không sai biệt lắm. Âu Dương Uyển Bình khẩu khí này hẳn là có thể nuốt xuống, lúc này mới hồ quát. Quỷ vật lớn mật còn không dừng tay, xem Mao Sơn trưởng tâm lôi của ta. Dứt lời, Nhị Miêu lui ra phía sau hai bước, tra kiếm vào trong vỏ, bắt đầu ở trong tay vẽ bùa. Âu Dương muội tử, trưởng tâm lôi lợi hại, chúng ta đi trước, ngày mai lại đến tiếp. Nam Môn tiếp đón một tiếng, xoay người liền phản trốn. Chạy đi đâu? Nhị Miêu liền phát trưởng tâm lôi, phong bế đường đi của Nam Môn cùng Âu Dương Uyển Bình. Leng keng, leng keng. Tiếng vang của đồng tiền, Vạn Thư Cao bỏ qua chuôi đao, do đồng tiền đã cuốn lại đây, đem Âu Dương Uyển Bình bó trụ, gắt gao mà ôm chặt ở trong ngực. Đây trông không giống như là bắt quỷ, mà giống như là mượn bắt quỷ để lợi dụng nữ quỷ vậy. Nam Môn ra vẻ hoảng loạn, chạy vắt giò lên cổ. Nhưng Nhị Miêu đã ra một đạo trưởng tâm lôi, đem Nam Môn ném đi trên mặt đất, tiếp theo một đạo chỉ quyết đánh ra, định trụ quỷ ảnh Nam Môn. Người quỷ đại chiến hạ màn, cha con Phong gia rút cuộc nơm nớp lo sợ mà đi tới, cùng kêu lên cảm tạ. Đình đại sư, vạn đại sư, may mắn các vị pháp lực thâm hậu, nếu không tối nay cũng không dám tưởng tượng. Nhị Miêu nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh nói, hổ thẹn, hổ thẹn, ta xem nhẹ hai quỷ này, không nghĩ tới bọn chúng lại oán niệm cường đại như vậy. Hai... Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng, tốt xấu ta đã thu phục được bọn chúng. Hai vị pháp sư, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện, trong phòng khách thật sự là không thể ở lại được. Phòng lão nhân không ngờ có bẫy, liền chắp tay tường thỉnh. Vậy thì đi hậu viện. Nhị Miêu bay đến lưỡng đạo bùa giấy, thu Nam Môn cùng Âu Dương Uyển Bình, hướng hậu viện mà đi tới. Cha con Phong gia theo sau đuổi kịp. Trong hậu viện, Nhị Nhiêu ngồi xuống, thả ra Âu Dương Uyển Bình cùng Nam Môn Quát. Người không hại quỷ, quỷ không phạm người. Hai quỷ vật các ngươi, vì sao muốn tới Phong Gia quấy rối, tìm Phong Thanh Vân để đòi mạng? Đại Pháp Sư, tôi bị chết oan uổng. Một tiếng khóc lớn, Âu Dương Uyển Bình quỳ xuống, ngón tay chỉ vào Phong Thanh Vân nói. Tên này lòng lang dạ sói, lừa chi thân trong sạch của tôi, gạt tài sản của tôi, dù lại đối với tôi bội tình bạc nghĩa, làm cho tôi bị bức tới đường chết. Tôi hôm nay tới đòi mạng, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Phong Thanh Vân đã rửa qua mặt, hiện tại đang run rẩy sắc mặt tái nhợt mà nói. Đình Đại Sư, đừng nghe cô ta nói bậy, không thể nào. Rác rưởi, thời điểm lúc trước ngươi theo đuổi ta, quỳ gối trước mặt ta, hồn ngón chân của ta, nói ngón chân ta chính là linh chi thảo của ngươi, ngươi còn nhớ không? Âu Dương Uyển Bình cảm xúc kích động mà kêu lên. Ngươi đem ta đẩy trên giường, xé rách quần áo của ta, nói đời này chỉ yêu một mình ta, nếu vi phạm lời thề, sẽ để ta cắn ngươi ăn từng miếng, còn nhớ không? Ngươi lấy công ty của ta đi thế chấp, lời thề son sắt, nói vạn vô nhất thất, nếu không trăm quỷ quấn thân, còn nhớ không? Nhưng cuối cùng, khi ta có cốt nhục của ngươi, thì ngươi lại biến mất tích. Thiên hạ sao lại có loại người như ngươi? Phong Thanh Vân, ta muốn đào ra tâm can của ngươi. Nhìn xem có phải là lòng lang dạ sói hay không? Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, không nói câu nào. Phong Thanh Vân ngã ngồi trên mặt đất. Âu Dương, năm đó là tôi không đúng. Tôi cũng muốn bồi thường cho cô, nhưng rốt cuộc cô đã chết. Hả? Phong Thanh Vân, nói như vậy nữ quỷ này nói đều là sự thật sao? Vạn Thừa Cao hỏi. Phong Thanh Vân bụ mặt trầm trọng gật đầu. Nghiệt tử, nghiệt tử. Phong lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng đau đớn. Phong Thanh Vân, người trả mạng cho ta. Âu Dương Uyển Bình lặng giọng kêu. Nhị Miêu vung tay lên nói. Nữ quỷ, không còn kêu gào nữa. Chờ bản pháp sư hỏi rõ ràng rồi nói tiếp. Âu Dương Uyển Bình im tiếng không dám nói. Tên này, sao lại ở đây? Nhị Miêu nhìn Nam Môn hỏi. Nam Môn lắc đầu nói. Ta không quen biết Phong Thanh Vân. Hả, lớn mật, không quen biết người ta, sao lại tới đây để gây loạn? Nhị Miêu mặt trầm xuống quát. Ta, nhìn ngứa mắt, ta không phục. Nam Môn cường cổ cãi. Tên Phong Thanh Vân tồn tử này, quả thực chính là loại bại hoại trong bại hoại, cặn bã trong cặn bã, chết chưa hết tội, thần nhân cộng phẫn. Nhị Miêu một tiếng thở dài lắc đầu. Hai, oan nghiệt, oan nghiệt. Đình lão đệ, hiện tại làm thế nào mới tốt? Phong lão nhân mặt ủ mày ê mà nói. Chờ tôi hỏi một chút đã. Nữ quỷ này oán khí cường đại phi thường, chỉ sợ khó có thể siêu độ được. Nhị Miêu khẽ cau mày, nhìn Âu Dương Uyển Bình hỏi. Nữ quỷ, chuyện năm xưa đều đã theo gió mà đi. Cô chết đi cũng đã nhiều năm rồi. Cô xem thế này có được không? Ta để Phong gia làm cho cô một đạo tràng độ vong. Sau đó, cô đi Minh Phủ mời ra làm chứng, chờ đợi đầu thai. Vậy có được không? Không được, liền tính tới Minh Phủ rồi. Tôi cũng muốn đem việc ác của Phong Thanh Vân nhất nhất bẩm báo cho Diêm Vương phán quan nghe. Tôi không tin trên trời dưới đất sẽ không có một cái công đạo. Âu Dương Uyển Bình lạnh giọng mà kêu to. Đại Pháp Sư, ngài trực tiếp diệt cô ta đi được không? Phong Thanh Vân tránh ở phía sau Nhị Miêu run rẩy hỏi. Nhị Miêu khẽ nhíu mày âm thầm nói. Nếu người đã vô tình như vậy, vậy thì cũng thể chẳng thể trách ta được. Phong Thanh Vân, người có điều không biết, đạo cũng có đạo. Chúng ta là pháp sư bắt quỷ cũng không thể tùy tiện đem quỷ diệt đi. Vạn Thư Cao cười lạnh nói. Nữ quỷ Âu Dương cuối cùng xử lý thế nào, còn phải xem ý tứ của phán quan ở Minh Phủ. Chúng ta chỉ có thể mang cô ta đi. Nhưng cô ta đối với người oán niệm quá mức cường đại. Hôm nay mang cô ta đi, không cam đoan ngày mai cô ta không trở lại. Phong Thanh Vân nghe thấy vậy, sợ tới mức kêu to nói. Lại còn quay lại sao? Ôi mẹ ơi! Sống thế thì làm sao mà chịu được đây? Nhị Miêu quét Phong Thanh Vân một cái, rồi nhàn nhạt nói. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hà tất phải làm chuyện lúc trước. Chuyện sai đã kết thành, Đinh Đại Sư, hiện tại phải làm thế nào mới tốt đây? Phong lão nhân hoang mang lo sợ, rồi lẩm bẩm hỏi. Theo tôi nghĩ... Nhị Miêu đi vài bước rồi nói. Thứ nhất, chuyện Phong Thanh Vân làm, chính hắn trong lòng biết, cần thiết phải nhận lỗi với nữ quỷ này. Thứ hai, lúc trước lừa tiền bạc của người ta, cả vốn lẫn lãi cùng nhau trả lại hết, sẽ tiêu trừ một chút oán khí của nữ quỷ này. Thứ ba, từ nay trở đi, phải làm nhiều việc thiện, tự cầu nhiều phúc. Phong lão nhân thấy được hy vọng liền vội vàng hỏi. Nếu làm như vậy, có thể để con trai của tôi sống lâu trăm tuổi sao? Hả? Sống lâu trăm tuổi? Nhện Miêu lắc đầu cười đáp. Chuyện này thì phải xem địa phủ, phán quyết đối với nữ quỷ của Phong Thanh Vân. Nói không chừng, thực mau sẽ muốn Phong Thanh Vân đền mạng. Những chuyện này đã không phải là con người có thể thay đổi được. Pháp sư bắt quỷ chúng tôi cũng không thể ra sức. Nhưng tâm tồn thiện niệm, làm nhiều việc thiện thì có thể trừ khử vài phần nghiệp. Dầm một tiếng, Phong Thanh Vân quỳ rạp trước mặt Nhị Miêu khóc lóc. Đại Pháp Sư, cầu xin ngài cứu tôi, ngài nhất định có biện pháp. Chú họ đạo sĩ của tôi đã từng nói, người đạo hạnh cao có thể làm nữ quỷ không dám tới. Đạo sĩ chú họ của cậu, thế kết quả thế nào? Nhị Miêu cười lạnh nói. Kết quả nữ quỷ còn không phải tìm tới. Hơn nữa, chính ông ta cũng bị chết ở đập chứa nước Tam Đường hay sao? Cho nên những việc này không thể sằng bậy, tôi còn muốn lưu mệnh để sống. Một mảnh trầm mặc. Phong Thanh Vân, trả mạng cho ta! Âu Dương Uyển Bình lại kêu to một tiếng thê lương. Âu Dương, cô tạm tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Phong Thanh Vân phủ phục tiến lên, giật đầu như đảo tỏi nói. Tôi nhận sai, tôi nhận lỗi, tôi hoàn lại cô toàn bộ tổn thất. Chỉ cầu xin cô hãy tha cho tôi một mạng. Dầm một cái, Phong lão nhân cũng quỳ xuống, cùng con trai hướng nữ quỷ mà dập đầu. Nhện Miêu khẽ thở dài rồi nói, nữ quỷ, thiện ác có báo, thiên đạo vô tư. Phong Thanh Vân đã nhận sai, cô cứ an tâm mà đi đi. Trên điện Diêm La phán quyết thế nào, các an tạo hóa. Đà tạ đại pháp sư, Âu Dương hướng Nhện Miêu quỳ xuống nói, chỉ cần Phong Thanh Vân bồi thường tới tay cha mẹ tôi, tôi lập tức sẽ đi địa phủ để quy án. Nhị Miêu gật đầu tỏ ra đã hiểu. Âu Dương Uyển Bình lo lắng Phong Thanh Vân nói không giữ lời, tự mình đi về sau, hắn sẽ lần nữa quỵt nợ. Âu Dương, tôi không biết dạy con, tôi xin lỗi cô. Phong lão đầu tử tiến lên nói. Phong Thanh Vân thiếu nợ của cô, tôi nhất định sẽ bồi thường. Thế này đi, nếu như cô tin tưởng tôi, thì hãy đem địa chỉ của cha mẹ cô lưu lại. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả khoản tiền này, đưa tới cho cha mẹ cô. Âu Dương Uyển Bình nhìn Nhị Miêu không dám nói. Phòng lão tiên sinh nhân hậu trưởng già, có thể tin tưởng được. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Âu Dương, đi đi. Âu Dương Uyển Bình đáp ứng, cùng Phong lão đầu tử nói xong bồi thường, lưu lại địa chỉ của cha mẹ, rồi sau đó cáo từ. Nam Môn trước khi đi, lại vả hai cái trên mặt của Phong Thanh Vân. Quỷ vật lớn mật, còn không mau mà cút đi. Vạn Thư Cao giả vờ giận dữ, đem soi đồng tiền huy động gào thét sinh phong. Tiếng cười xa dần, đã không nhìn thấy bóng dáng của Nam Môn cùng Âu Dương Uyển Bình đâu nữa. Vạn Thư Cao lúc này mới thu soi đồng tiền rồi nói. Phong Thanh Vân, Âu Dương Uyển Bình, tôi đã giúp các vị đuổi đi. Hiện tại, phí bắt quỷ của chúng ta phải làm sao đây? Làm sao anh biết được tên cô ta là Âu Dương Uyển Bình? Phong Thanh Vân ngẩn ngơ hỏi. Mới tại Phong gia, không có người xưng hô tên đầy đủ của Âu Dương Uyển Bình, mà chỉ gọi cô ta là Âu Dương hoặc là nữ quỷ. Hiện tại Vạn Thư Cao một hơi nói ra đầy đủ tên của Âu Dương, Phong Thanh Vân tự nhiên là ngẩn ngơ, trong lòng sinh nghi. À, Vạn Thư Cao mắt chuyển động nói, tôi là pháp sư bắt quỷ nhá, sư phụ tôi chính là đại danh đỉnh đỉnh, thần toán tử Lý Thanh Đông. Đừng có nói danh tự của một nữ quỷ, mà xem như tất cả mọi việc trong vũ trụ, chỉ cần tôi bấm ngón tay tính toán, đều nhất thanh nhị sở. Nhị Miêu cũng trong lòng mắng to, Vạn Thư Cao đúng là cái đồ đầu đất, nhưng mặt ngoài thì vẫn đành phải phụ họa, một bên liên tục gật đầu xác nhận. Thần kỳ như vậy sao? Phong Thanh Vân gãi đầu bán tín bán nghi. Phong lão đầu tử đi lên trước nói, Đình Đại Sư, Vạn Đại Sư, bây giờ sắc trời cũng đã muộn, phí của các vị ngày mai tôi sẽ mang đến khách sạn. Không sao, cũng không vội. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, mang theo Vạn Thư Cao cáo từ. Trải qua một trận giày vò, lúc này cũng đã hơn nửa đêm. Phòng lão đầu tử bố trí một chiếc xe, tiễn đưa Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao quay trở về khách sạn. Thế nhưng Nhị Miêu lại từ chối khéo nói. Nơi này tới khách sạn cũng không quá xa. Tôi muốn đi bộ, thuận tiện hóng gió một chút cho tỉnh rượu, vừa nhìn ngắm cảnh đêm ở Đô Thành. Phòng lão đầu tử cũng không miễn cưỡng, liền tiễn đưa ra ngoài cửa. Ban đêm ở Đô Thành, gió mát nhẹ thổi, ánh đèn sáng lấp lánh, sương khói không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hai người đi trong gió, dạo chơi hướng về phía trước, không nhanh không chậm. Nhị Miêu ca, ngày mai số tiền lớn này nắm bắt tới tay, chúng ta có thể giữ lại một ít chứ? Vạn Thư Cao hỏi. Hiện tại Âu Dương Uyển Bình đã được phong gia bồi thường. Như vậy Vạn Thư Cao trước đây ra giá 150 vạn phí bắt quỷ, tự nhiên là có thể lưu lại. Nhị Miêu gật đầu nói, số tiền kia đương nhiên là có thể lưu lại. Nhị Miêu ca, thế anh định xử lý số tiền kia thế nào đây? Vạn Thư Cao chê cười, ánh mắt xuất ruột mà hỏi thăm. Ngược lại, mạng của anh chữ vì bần, không bằng... số tiền kia ấy hả? Dùng thế nào tôi tự nhiên có tính toán? Nhị Miêu lúc này cười khẩy nói. Tôi sẽ cho Như Bình tỷ một tiệm cơm lớn hơn, để cô ấy không phải vất vả khổ cực nữa. Hiện tại vừa vặn có số tiền này, tôi có thể thực hiện lời hứa trong lòng. Còn có Hồng Ngọc, tôi coi như em gái của mình. Tôi muốn cho cô ấy một chút quà để làm đồ cưới. Vì lẽ đó tôi dự định sẽ đưa cho Như Bình tỷ 50 vạn, Hồng Ngọc 20 vạn. Vạn Thư Cao thở hắt một hơi. Thế còn 80 vạn? 80 vạn kia, cậu gửi vào tài khoản của Hư Vân Quan, xem như là nộp lên trên. Dù sao chúng ta đều là một mạch Hư Vân Quan, cũng nên là một điểm cống hiến. Mỗi lần đều tại nơi đó ăn không ở không, có ý gì chứ? Ôi, Nhị Miêu ca, thế chúng ta một điểm không giữ lại sao? Vạn Thư Cao lập tức, mặt như đưa đám, hận không thể lăn lộn mà gào khóc. Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao rồi thở dài. Vậy thì cho cậu 20 vạn. Đà tạ Nhị Miêu ca, anh đúng là đại ân nhân của tôi và Hạ Băng. Vạn Thư Cao lúc này mới vui mừng nói. Sau này áp lực đi vay, tôi đã giảm bớt được rất nhiều. Vạn Thư Cao, tiền cũng không phải là thứ tốt, quá coi trọng. Tôi thực sự lo lắng cho cậu, về sau sẽ bị lạc lối. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, rồi bước nhanh hơn. Tiền không phải vạn năng, thế nhưng không có tiền thì chẳng làm gì được. Vạn Thư Cao nhếch miệng nở nụ cười, rồi bước nhanh đuổi kịp. Trở lại trong khách sạn, rửa mặt nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Nhị Miêu lại lần nữa rút ra vạn nhân trảm, nhìn chăm chú lên thân kiếm, mờ mịt ngẩn người. Trong đêm qua yêu vương nhập mộng, đến cùng đã làm gì chứ? Một loại cảm giác vuốt ve trong mộng kia, tuy không sai, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, đã có lỗi với Tiêu Tiêu. Nhân quỷ luyến, từ trước đến nay hắn rất khinh thường. Trước đây Lý Vĩ Niên lưu luyến nữ quỷ Lục Châu đã bị hắn mắng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này hắn lại bị yêu vương quả chiêm bích nhập mộng, trộm lấy nguyên dương. Điều này quá cẩu huyết. Yêu vương, ra đi, chúng ta nói chuyện. Nhị Miêu cầm lấy vạn nhân trảm nói. Nhưng hô to mấy câu, vạn nhân trảm một điểm phản ứng cũng không có, làm cho Nhị Miêu buồn bực không thôi. Người không ra cũng được, nhưng nếu như nghe thấy ta nói, trong tối nay không ngại lại lần nữa nhập mộng, chúng ta trong mộng nói chuyện một chút. Nhị Miêu thở dài một hơi, tra kiếm vào trong vỏ, đem cây ô đặt ở dưới gối đầu rồi bắt đầu đi ngủ. Đêm yên tĩnh lặng, cạch một tiếng vang nhỏ, vạn nhân trảm lần nữa rời vỏ, lộ ra thân kiếm hơn một tấc. Quả chiêm bích mặc một bộ bạch y phiêu nhiên mà ra, ở bên cạnh giường, đứng im thật lâu, lại bay vào trong chăn của Nhị Miêu. Yêu vương, là ngươi sao? Nhị Miêu chỉ cảm thấy bên cạnh có một người, trong lòng cả kinh hỏi. Tại sao lại gọi ta là yêu vương? Ta có tên, ta tên là Quả Chiêm Bích. Yêu vương thổ khí như lan thầu sục sâu kín nói. Quả Chiêm Bích, người vào mộng của ta là muốn làm gì? Nhị Miêu trong mộng đánh giá yêu vương trước mắt, chỉ cảm thấy một cô nương tuyệt mỹ vô song, không dám nhìn gần. Quả Chiêm Bích khoan thai thở dài đáp. Ngài đem ta phong ấn ở bên trong bảo kiếm của mình. Bây giờ hồn phách của ta đã cùng kinh mạch của bảo kiếm hòa làm một thể, không thể nào tách ra được. Ta vào trong mộng của ngài, chỉ là muốn nói cho ngài. Đời này ta chính là vạn nhân trảm của ngài, mà ngài chính là chủ nhân của ta. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn ngơ, rồi cau mày nói. Kinh mạch bảo kiếm, có ý gì đấy? Người có kinh mạch, kiếm cũng có gì kỳ quái đâu. Quả Chiêm Bích nở nụ cười đáp. Vốn dĩ vạn nhân trảm của ngài kinh mạch chưa thành, nhưng ta bị phong ấn bên trong, trường kỳ dễ dụa xung đột, khai sáng kinh mạch của vạn nhân trảm. Hiện tại, vạn nhân trảm đã cùng hồn phách của ta dung hợp lại. Ta chính là hồn phách của vạn nhân trảm cũng chính là cơ thể của ta. Nhị Miêu mở miệng không thôi, chần chừ hỏi. Người khống chế vạn nhân trảm của ta? Cũng không phải khống chế, mà gắn bó như môi với răng, liền khí cùng chi, da lông cùng tồn tại. Quả Chiêm Bích thở dài nói, ta cùng với vạn nhân trảm của ngài sẽ không bao giờ tách ra. Vạn nhân trảm chính là ta chính là vạn nhân trảm. Quả Chiêm Bích, ngươi bám vào người vạn nhân trảm, hủy đi pháp khí của Ma Sơn ta sẽ không tha cho ngươi. Nhị Miêu vẫn duy trì bình tĩnh nói, vạn nhân trảm là nhân giả chi khí, chính nghĩa chi binh, mà ngươi lại là một thế hệ yêu vương. Bám vào chân thân kiếm của ta, tất nhiên sẽ mang theo tả khí. Chính tả hay không, đều có bình phán, chưa chắc ngài đã đúng. Hơn nữa, ta phụ kiếm trọng sinh, chỉ biết đại đại tăng lên uy lực của vạn nhân trảm, sao lại nói là hủy đi pháp khí của ngài chứ? Quả Chiêm Bích ngồi dậy nói, một trận chiến ở Hắc Trúc Câu, vạn nhân trảm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Chẳng lẽ không phải công hiệu của ta bám vào hay sao? Nhị Miêu im lặng vô ngữ. Lời tuy nói là như vậy, nhưng yêu vương cùng bảo kiếm của mình hợp mà làm một, thấy thế nào cũng có chút không ổn. Ma Sơn Hư Vân Quan là giáo phái bất quỷ, nhưng lại bị nữ quỷ phụ trên pháp khí, nói ra cũng không có mặt mũi. Ta bám vào vạn nhân trảm, đối với ngài còn có nhiều chỗ tốt hơn. Quả Chiêm Bích mỉm cười nói tiếp, chỉ sợ ngài còn không suy xét tới. Còn không phải là phi kiếm giết địch sao, còn có chỗ tốt gì chứ? Nhị Miêu hỏi, đâu chỉ là phi kiếm giết địch? Quả Chiêm Bích khẽ lắc đầu đáp, ngày đó hồn phách của ngài bị nhốt tại địa phủ, kim thân lưu tại Hư Vân Quan, tao ngộ lão quỷ âm binh đột kích, tình huống nguy cơ ở bên trong, Ngô Triển Triển nguyên thần xuất khiếu, mang theo một thanh kiếm mà đánh tới, ngài có biết không? Nhị Miêu gật đầu đáp, có nghe nói, vậy ngài có biết sâu xa của chuôi thiết kiếm đó không? Quả Chiêm Bích hỏi, đó là binh khí của tổ sư gia năm đó. Tổ sư gia tiên du về sau, thiết kiếm lưu tại Hư Vân Quan, hàng ngày đều cùng với tượng thần của Tam Sao Mơ Tổ, ở bên nhau cùng phụng. Như thế nào, thiết kiếm có vấn đề gì sao? Quả Chiêm Bích cười đáp, kỳ thực Ngô Triển Triển đêm đó nguyên thần xuất khiếu, giết địch dùng thiết kiếm, cũng không phải là thiết kiếm của bản thân, mà đó là linh hồn của kiếm chi. Cái này ta biết, nhưng kiếm linh của tổ sư gia không phải dễ dàng thỉnh ra được. Sư muội ta lần đó có thể vận dụng kiếm linh cũng là do đại đạo tràng Ma Sơn tương trợ. Ngài vẫn không rõ ý tứ. Quả Chiêm Bích sâu kín mà nói, hiện tại ta bám vào vạn nhân trảm, ta chính là kiếm linh của vạn nhân trảm. Hơn nữa, ngài có thể tùy thời đem ta thú nhận. Không chỉ là phi kiếm giết địch, về sau ngài hồn phách đi vào địa ngục, ta cũng có thể đi theo. Đi theo vào địa phủ sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ. Nói như vậy, mình sau này vào địa phủ, pháp lực sẽ tăng nhiều. Vạn nhân trảm nơi tay, mình lấy hồn phách chi thân phục kích Lưu Thiên Sư, hành động càng thêm mau lẹ, nắm chắc hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì người ta bám trụ, vạn nhân trảm sẽ càng thêm mẫn cảm. Có gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ phát ra cảnh kỳ cho ngài. Rút kiếm giết địch, ngài sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, thực hiện nhân kiếm hợp nhất. Quả Chiêm Bích hơi có chút tự hào nói, ta phụ kiếm trọng sinh, ngài chính là nhặt được thiên đại tiện nghi, đối với ngài có trăm lợi mà không có một hại. Nhị Miêu cân nhắc sau một lúc, quả là như vậy. Quả Chiêm Bích lấy kiếm làm thân thể, tự nhiên không dám làm hại chủ nhân của mình. Nhưng cô ta mỗi ngày chui vào trong chăn của mình, chuyện này cũng thật quá đáng. Thế nhưng đêm qua, cô nhập mộng của ta, trộm đi nguyên dương của ta, lại là vì sao chứ? Nhị Miêu hơi mang theo xấu hổ hỏi. Nhân kiếm hợp nhất, tâm ý nối liền, đây là một bước ắt không thể thiếu được. Ta là một nữ nhi gia, đều nguyện ý phụ thân. Ngài là một đại nam nhân, chẳng lẽ sẽ còn thẹn thùng hay sao? Quả Chiêm Bích u oán mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu đầu lúc này nói, nhưng ta đã có vợ. Ta chỉ là ở trong mộng của ngài, không ảnh hưởng bất luận cái chuyện riêng tư vợ chồng ngài. Ngoài ngài ra, người khác cũng không cảm giác được ta tồn tại. Liền tính vợ của ngài biết ta thì thế nào chứ? Cô ta chẳng lẽ lại ghen cùng một nữ quỷ hay sao? Quả Chiêm Bích chua xót mà cười nói, ta coi ngài là chủ, ngài cũng đem ta trở thành một giấc mộng đi. Không được, cô không thể như vậy, sẽ làm loạn đạo tâm của ta. Nhị Nhiêu kiên quyết mà lắc đầu. Nhưng ngài cũng phải biết rằng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phối hợp càng thêm ăn ý, thực hiện tâm ý tương thông lẫn nhau. Quả Chiêm Bích mặt lộ ra vẻ chỉ sắc thất vọng. Ta cũng không phải mỗi đêm đều nhập mộng ngài, ta sẽ có tiết chế. Đừng có nhiều lời nữa, ta về sau lấy máu tươi tự thân, tẩm bổ hồn phách của cô, cũng có thể thực hiện được liên hệ linh tê. Nhị Miêu lắc đầu nói. Quả Chiêm Bích rũ mắt xuống nói. Một chút nguyên dương bằng 10 giọt máu, lấy huyết tầm bổ quá chậm. Chậm một chút không quan trọng, ta có thể chờ được. Nhị Miêu vẫy vẫy tay nói. Thôi, cô trở về đi Quả Chiêm Bích. Rời Kiếm Lâu đối với cô, đối với Vạn Nhân Trảm đều không có chỗ tốt. Ta mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ dùng pháp ấn Mao Sơn phòng bế. Được, ta sẽ về kiếm. Về sau gặp gỡ bất cứ tình huống gì khó có thể quyết đoán. Ngài cứ ra tay mà cầm chuôi kiếm, ta liền có thể đem tình huống chuyển lại cho ngài. Quả Chiêm Bích thất vọng mà phiêu lên, rồi bồi hồi thật sâu sau rồi lại nói. Chủ nhân, nếu trong mộng ngài cần ta, thì có thể bóc đi pháp ấn trên vỏ kiếm, ta sẽ hiểu. Nhị Miêu hạ quyết tâm, liên tục phất tay, ý bảo Quả Chiêm Bích nhanh đi. Làm đệ tử Mao Sơn, Nhị Miêu cũng biết lợi hại. Cùng một nữ quỷ ở bên nhau triển miên cũng không phải là đùa giỡn. Nhẹ thì âm hàn tận xương, bách bận quấn thân. Nặng thì thần hồn tiệm tiêu, đi đời nhà ma. Tuy pháp thuật Mao Sơn có thể loại bỏ được âm hàn, nhưng về lâu về dài vẫn sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Vì vậy, Quả Chiêm Bích tuy là tuyệt mỹ vô song, nhưng Nhị Miêu lại không dám gian díu chỉ chi tâm. Quả Chiêm Bích thiếp ý như miên, Nhị Miêu lang tâm như sắt. Một phen bồi hồi về sau, Quả Chiêm Bích rốt cuộc không cam lòng mà phiêu vào trong kiếm. Một tiếng vang nhỏ lại đóng lại. Nhị Miêu cũng từ trong mộng mà tỉnh dậy, ngồi thật lâu, rút ra Vạn Nhân Trảm cắt đầu ngón tay, ở trên hai mặt thân kiếm, tích ra vài giọt máu tươi, sau đó tra lại kiếm vào trong vỏ, lấy thêm bùa giấy mà bao lấy thân kiếm. Làm như vậy, Quả Chiêm Bích mạnh mẽ phá quan mà ra, Nhị Miêu tất nhiên có thể bừng tỉnh dậy. Bị Quả Chiêm Bích nháo như vậy, Nhị Miêu khó tránh khỏi, đạo tâm bị nhiễu, lại không buồn ngủ nữa. Nhị Miêu rời giường, mở cửa sổ, liền ở bên cạnh cửa sổ đả tọa, điều chỉnh nỗi lòng, bỏ cũ lấy mới. Lớn nhỏ chu thiên vận chuyển 3 lần. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lúc này đã tỏa sáng, dặng mây đỏ đầy trời. Rửa mặt xong, Nhị Miêu gõ cửa phòng của Vạn Thư Cao, chuẩn bị gọi hắn rời giường. Hôm nay là ngày lành, Kim Thi Vũ cùng Triệu Hải Phương, hai đại mỹ nữ tương mời, đi trưởng thành du ngoạn một phen. Tuy Nhị Miêu chân di chuyển không tiện, nhưng cùng hai mỹ nữ ở bên nhau cùng đi du lịch, hắn vẫn rất vui lòng. Vạn Thư Cao mắt buồn ngủ, tỉnh táo mà mở cửa nói thầm. Nhị Miêu ca, sao mà dậy sớm thế? Có phải đêm qua bị nữ quỷ quấy rầy ngủ không được không? Ngậm ngay kim miệng của cậu lại. Nhị Miêu trợn mắt quát. Về sao mà còn dám ăn nói bất kính đối với sư thúc tổ? Tôi sẽ thanh lý môn hộ, nghiệt diệt nghiệp chướng cậu đấy. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười, rồi bắt đầu rửa mặt. Nhưng hắn còn chưa kịp rửa mặt xong, thì nghe được ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng bén nhọn gọn. Không xong rồi, có người muốn nhảy lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm tới kênh của mình. Hôm nay xin lỗi tất cả các bạn vì chút bất tiện đầu giờ do mic của mình có vấn đề về kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Vì lý do sức khỏe, cộng thêm là mic của mình cũng có vấn đề, cho nên hôm nay mình xin phép sẽ không đọc truyện Cầu Ma. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.